ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 12. Sư huynh đi nơi nào? Không biết. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được hoài nghi. Nói, có phải hay không là ngươi đem đại ca ca ẩn nấp rồi? Dự định lén lút cùng đại ca ca cao chạy xa bay. Đây là nghi vấn của ta mới đúng. Tiêm Tiêm tỉ thế nhưng là có vết xe đổ. Lần này ra cửa nguyên nhân căn bản thì là ở chỗ vị kia đột nhiên xuất hiện, Huyền Lưu Ly, tiểu thư. Bởi vì vị tiểu thư kia đột nhiên xuất hiện còn có đột nhiên xuất hiện quá phận cử động. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhất trí quyết định, vì để tránh cho gia hỏa lần thứ hai tìm tới cửa, tất yếu đem sư huynh, đại ca ca, mang đi. Cái kết luận này kết quả chính là lần này đi ra ngoài, trên cơ bản chính là không ở khách sạn đợi, đi khắp nơi đi, dạng này mới có thể rời xa như là Huyền Lưu Ly dạng này hồ ly tinh sau đó. A, đại ca ca ở nơi đó. Sư huynh, đi một đoạn về sau. Hai người rất nhanh liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Chợt hoan thiên hỷ địa chạy tới. Trần công tử, ngài là muốn cùng chúng ta kết minh sao? Kết minh? Trần Khuynh Địch mặt ngoài chấn định, trong lòng thì là một trận mê mang. Ý gì? Kết minh? Chuyện ra sao a? Mà đổi thành một bên, Yêu Nguyệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Trần Khuynh Địch biểu lộ. Ở phát hiện nhỏ xíu biến động về sau, lập tức chính là trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ ta hiểu nhầm rồi? Ngoặc kép, Trần công tử trí kế vô song, sát nhân ma tên tuổi đã hưởng dự giang hồ. Cũng không cần lại cùng Yêu Nguyệt nói giỡn. Hưởng dự giang hồ, Trần Khuynh Địch trọng trọng nuốt ngụm nước miếng. Gặp quỷ trí kế vô song sát nhân ma là cái gì danh hào nha? Đương nhiên, cho dù là chúng ta vô sinh đạo người đều từng nghe nói thanh danh của ngươi. Hưởng dự giang hồ cũng là đương nhiên. Vô sinh đạo, đó là cái gì? Thân làm xuyên Việt giả, Trần Khuynh Địch tự nhiên là không rõ ràng mấy trăm năm trước vô sinh đạo. Thậm chí để cho hắn đọc thuộc lòng 10 đại thánh địa, hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn đều đọc không nổi. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn tùy cơ ứng biến. Không phải Trần Khuynh Địch khoe khoang, hắn ở tùy cơ ứng biến năng lực bên trên luôn luôn rất có tự tin. Ta hiểu được, vô sinh đạo muốn cùng ta kết minh. Trần Khuynh Địch biểu tình thong dong, phảng phất tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Vốn dĩ ta chỉ là muốn biết rõ, vì sao vô sinh đạo người sẽ xuất hiện ở chỗ này mà thôi. Không nghĩ tới còn có loại thu hoạch này. Yêu Nguyệt hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận bản thân lỗ mãng. Bất quá đồng thời cũng có chút mừng thầm, bởi vì Trần Khuynh Địch tựa hồ đối cái gọi là kết minh cũng không có cái gì bài xích ý nghĩ. Bất quá lời dù như thế, đối phương trung quy là thuần dương cung người, tiếu lý tàng đao khả năng cũng không phải là không có. Cho nên lúc này bản thân nhất định phải đưa ra có thể tin thẻ đánh bạc mới được. Xem ra Trần công tử cũng cảm thấy có kết minh khả năng. Ngoặc kép, vậy phải xem các ngươi có thể bỏ ra cái gì. Yêu Nguyệt gật đầu một cái. Quả nhiên, Trần Khuynh Địch bắt đầu đòi hỏi lợi ích. Tin tưởng Trần công tử cũng sẽ tham gia lần này cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt a. Ngoặc kép. A, đúng, đã như vậy, giữa chúng ta thì có hợp tác địa phương. Kết minh cơ sở là hợp tác, vì thành lập chung hữu nghị cùng tín nhiệm. Trần công tử, để cho chúng ta từ cơ sở làm lên a. Cơ sở, không sai. Đầu tiên ta hy vọng Trần công tử có thể không nên tiết lộ chúng ta vô sinh đạo tin tức. Xem như thay thế, ta biết cung cấp cho ngươi có quan hệ lần này tuyển chọn, ta sẽ cung cấp cho ngươi có quan hệ lần này tuyển chọn tin tức. Không phải võ đài sao? Cũng không phải là như thế. Yêu Nguyệt cười lắc đầu. Đây cũng là chúng ta vô sinh đạo từ đường dây bí mật có được tin tức. Lần này phương thức chọn lựa, căn cứ đại càn thánh thượng thuyết pháp, tựa hồ là gọi là đại đào sát. Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái. Căn cứ chúng ta vô sinh đạo phân tích, hẳn là đem đông đảo người tham gia đưa vào một chỗ không gian bí cảnh. Lấy chiêm lấy cái nào đó vật phẩm, hoặc là săn giết yêu thú kiếm lấy tích phân, tương tự hình thức đến quyết định người thắng. Ngô, như thế nào? Một tin tức như thế hẳn là có thể thành lập chúng ta hai bên ở giữa tín nhiệm a. Ngoặc kép, cho nên ngươi dự định như thế nào? Trước hết từ tín nhiệm bắt đầu đi, bước kế tiếp hợp tác, thậm chí chân chính kết minh, không ngại để cho chúng ta phóng tới thi tuyển bên trong. Thế nào? Có thể. Trần Khuynh Địch bàn gật đầu một cái, đem Yêu Nguyệt nói đến mỗi một câu nói đều nhớ kỹ trong lòng. Sau đó quyết định chờ một lúc đi tìm Trần Tiêm Tiêm còn có Dương Trùng. Làm cho các nàng giúp mình suy nghĩ một chút trong những lời này ý tứ. Dựa vào chính mình mà nói, 89 phần 10 sẽ xuất đường rẽ a. Điểm này Trần Khuynh Địch vẫn rất có số. Nhìn xem cúi đầu trầm tư Trần Khuynh Địch, Yêu Nguyệt đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Trần công tử vẫn luôn là bộ dáng này sao? Ngoặc kép, hầu, một bộ trong suy tính bộ dáng. Nghiêm túc nam nhân rất đẹp trai a, sẽ rất lấy nữ hài tử ưa thích. Nhất là ngài dạng người này, không thể không nói, ta cũng có chút động tâm. Yêu Nguyệt từng bước một tiến lên. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều để lộ ra một cỗ mị hoặc nhân tâm ý cảnh. Cứ như vậy đi từng bước một đến Trần Khuynh Địch trước mặt thon thon tay ngọc khẽ nâng lên. Liền muốn khoác lên Trần Khuynh Địch bờ vai bên trên. Dừng tay, buông ra cho ta cái kia hai tay. Để cho ta tới, một trái một phải, một cao một thấp, hai bóng người như thiểm điện xẹt qua Trần Khuynh Địch. Đem Yêu Nguyệt hai tay trực tiếp rơi xuống, đột nhiên xuất hiện triển khai để Yêu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có bối rối, mà là hơi lùi một bước, như có điều suy nghĩ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Các ngươi là, ha ha, chính là vì phòng bị loại người như ngươi ta mới đem đại ca ca mang ra ngoài. Không nghĩ tới vẫn là xuất hiện. Đừng cho là chúng ta lại ở chuyện giống vậy sai lầm hai lần. Ngươi vừa mới là muốn áp vào đi đúng không? Là muốn áp vào trong ngực của đại ca ca đúng không? Không nên mơ mộng nữa. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai tay mở ra. Phảng phất gà mái hộ con một dạng đem Trần Khuynh Địch một mực càn ở sau lưng. Đồng thời vận chuyển khí ngươi một lời ta một câu truyền âm cho Yêu Nguyệt. Ngoặc kép. À, Yêu Nguyệt nháy nháy mắt, hiểu rõ ra, xem ra là ta có chút không hiểu phong tình, bất quá tha thứ ta nói thẳng, hai vị sư muội niên kỷ cũng không lớn a. Yêu Nguyệt một bên nói, một bên mở rộng đầy đặn thân thể mềm mại, cao ngất trước ngực để Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mắt đều đỏ lên. Ra, nông cạn, thật sự là quá bỉ ổi. Dinh dưỡng chỉ sinh trưởng ở trên ngực, một chút cũng không phát dục đại não ngu xuẩn nữ nhân. Không biết áp xúc mới là tinh hoa sao? À, đối mặt khí tức hư hỏng hai người, Yêu Nguyệt chỉ là mỉm cười. Chợt lần thứ hai nhìn về phía Trần Khuynh Địch, phảng phất một đầu sói cái đồng dạng muốn đem hắn ăn hết sạch. Tràn đầy nhiệt độ, Trần công tử. Về sau để cho chúng ta tuyển bạt gặp lại a. Đọc đây, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt. Nói thật, hắn đến hiện tại còn chưa hiểu vị này nữ nhân xinh đẹp đến tột cùng là cái lai lịch ra sao, có mục đích gì. Nhưng nói tóm lại, nếu như có vấn đề, liền đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó tùy tiện tìm hố chôn xuống tốt rồi. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tốt, vậy liền thi tuyển gặp lại. Nhìn xem Trần Khuynh Địch nụ cười sán lạn, Yêu Nguyệt cũng cười càng thêm vui vẻ. nếu là có thể đem Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền thu làm dưới váy nô lệ. Cái kia cho dù nhiệm vụ lần này thất bại, tin tưởng Thánh Mẫu cũng sẽ không trách tội bản thân a. Thực là không tồi, trong truyền thuyết sát nhân ma cũng không đáng sợ như vậy nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục